Chương 166, Cạ Dạ Hạ Nạ Đỏ Tổ. Dù sao đàn rồ thế lực ở Cổ Nổ Hạ có gió thổi có lay gì Tsu Nạ có thể trước tiên chặn lại, nhưng là ngoại lực thế lực lại cũng không có thể thành thạo nắm trong tay, vô tình chân chính khảo nghiệm liền là đến từ ngoại lai thế lực. Chỉ bất quá đàn rồ cũng không nhất định có thể tìm tới, dù sao hiện tại không phải thời kỳ chiến tranh không có nhiều như vậy ngoại lai thế lực sẽ phục vụ cùng loại lính đánh thuê, tiền thưởng thợ săn chức nghiệp đi đón một ít cực kỳ nguy hiểm nhiệm vụ. Cho dù có thực lực cũng so ra kém thời kỳ chiến tranh tổ chức cùng đội ngũ. Hơn nữa đàn rồ tìm được đối phương cũng không nhất định giúp hắn, dù sao vô tình chẳng những thực lực cường đại tiềm lực cự đại bối cảnh cũng khổng lồ. Người như vậy ai sẽ đơn giản treo chọc, trên cơ bản một ngày treo chọc liền là hạ tử thủ. Hyuga ra cùng đàn rồ không phải là một ví dụ sao, cho nên đàn rồ phải tìm được ngoại lai thế lực đối phó vô tình không phải không được, nhưng là cũng không phải nhất định có thể tìm được. Chỉ bất quá cẩn thận đề phòng vẫn là không có sai. Đang ở vô tình trầm tư thời điểm một giọng nói truyền đến, đến mở, chúng ta đến Tuyết Chi Quốc. Cạ Dạ Hạ Nạ Đọ Tổ, chúng ta cũng mau gặp mặt, không biết ngươi sẽ mang cho ta niềm vui bất ngờ ra sao. Vô tình trong lòng thầm nghĩ, Tu Nạ điều tra đến trong tình báo biết được Cạ Dạ Hạ Nạ Đọ Tổ cùng trước một nhâm Tuyết Quốc gia quân chủ cũng liền là Cạ Dạ Hạ Nạ Cổ Dù Kỳ phụ thân hoàn toàn bất đồng, là một cái thực lực cường đại người. Nhất là trên người trả cờ dạ áo giáp so với rổ gạ nạ đạ dở ba người càng thêm tốt đẹp, thực lực tuyệt đối không thua rổ gạ nạ đạ dở, vì vậy vô tình có thể chắc là sẽ không có chút qua loa sơ suất. Tiến nhập Tuyết Chi Quốc bên trên Tuyết Chi Quốc Tuyết Sơn đoàn tàu sau đó cũng không có gặp phải tập kích, rất nhiều người đều thả lỏng một hơi, bất quá cái kia đạo diễn cũng rất là khó chịu, bởi vì hắn trong chờ mong đại chiến chưa từ nở dê xuất hiện như vậy hắn sẽ không được quay chụp. Dưới đường đi tới đều bình an vô sự để không ít người đều thư giãn, nhất là đoàn tàu hoàn cảnh rất là không tệ, ở băng thiên tuyết địa trong hoàn cảnh càng là dễ dàng khiến người ta thả lỏng. Đi ra ngoài ngồi ở Cạ Dạ Hạ Nạ Cổ Dù Kỳ bên người vẫn hơi khép hờ con mắt, coi như là Cạ Dạ Hạ Nạ Cổ Dù Kỳ chủ động no y chủy hệ nở cu nở dê hắn cũng không trả lời như thế nào. Vô tình bỗng nhiên hét lớn một tiếng, một tay lôi kéo bên người Cạ Dạ Hạ Nạ Cổ Dù Kỳ phá cửa sổ ra. Không phải hắn không muốn để ý tới Cạ Dạ Hạ Nạ Cổ Dù Kỳ, trên thực tế hắn cũng rất muốn cùng tương lai Tuyết Chi Quốc quân chủ hảo hảo trao đổi một chút, làm cho nàng về sau đều nhớ cái này một phần tình. Mà là hắn không muốn phân tâm, một lần này nhiệm vụ có thể là rất trọng đại, không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, tuyệt đối không dung thất bại, cho nên hắn đều không có việc gì thời điểm đều là tĩnh tâm lại bảo trì điều kiện tốt nhất cha nở dê tha y lục cảm để thăng tới lớn nhất. Bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể giấu giếm được hắn, chỉ có như vậy khả năng cam đoan Cạ Dạ Hạ Nạ Cổ Dù Kỳ cùng mình an toàn. Những người khác chứng kiến vô tình cử động trước là sửng sốt dồn dập học theo, bởi vì bọn họ đều đã bị vô tình thực lực thuyết phục, ngay cả hắn đều làm như vậy nhất định có nguy hiểm gì, chỉ bất quá cái kia đạo diễn còn rất là quá trâu, phá cửa sổ ra thời điểm còn không quên hô to, mau mở ra máy chụp ảnh, đặc sắc nhất màn ảnh muốn tới. Như vậy trách nhiệm tinh thần coi như là vô tình cũng hơi bội phục một cái dưới. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người có thể chạy trốn, ít nhất có mười mấy người chậm một bước kèm theo từng tiếng xoẹt, thương thương tiếng vang lên, đoàn tàu bên trên nhất thời tràn ngập một mùi máu tươi, đầy đất đều là tiên huyết. Hiển nhiên vừa rồi có người đánh bất ngờ đoàn tàu, nhìn khắp nơi đều là phi tiêu, rõ ràng liền này đầy Tuyết Chi Quốc một loại chiến tranh binh khí, có thể một lần quá bắn ra rất nhiều phi tiêu phóng phật mưa bom báo đạn vậy. Bình thường nhị dạ đối mặt đều chắc chắn phải chết. Không thể không nói Cạ Dạ Hạ Nạ Đỏ Tổ cái này nhân loại vẫn rất có tài năng, trở thành quân chủ sau đó Tuyết Chi Quốc chiến tranh năng lực cường đại rất nhiều, chỉ tiếc dã tâm của hắn quá lớn, từ vừa mới bắt đầu có Cạ Dạ Hạ Nạ Cổ Dù Kỳ tồn tại liền đã định trước vô tình cùng Tsu Nạ chắc là sẽ không cũng không cần hợp tác với hắn. Cạ Dạ Hạ Nạ Đỏ Tổ Cạ Dạ Hạ Nạ Cổ Dù Kỳ bị vô tình ôm xông ra, sau đó quay đầu nhìn một cái phát hiện đoàn tàu phía trên tuyết sơn xuất hiện một cái đứng hàng cùng bọn họ ngồi đoàn tàu giống nhau y hệ phương tiện giao thông, nhưng là lại không phải thuần túy phương tiện giao thông, mà là chiến tranh binh khí, trong đó Cạ Dạ Hạ Nạ Đỏ Tổ mang theo mấy người đứng ở trung ương chỗ. Mặc dù nói vô tình mang cho nàng rất lớn lòng tin, nàng cũng làm tốt buông tay đánh một trận chuẩn bị. Nhưng là lần nữa chứng kiến Cạ Dạ Hạ Nạ Đỏ Tổ thời điểm nội tâm cũng là kinh sợ một hồi. Yên tâm, hắn hôm nay chắc chắn phải chết. Vô tình cước bộ đạp đất hưu một tiếng đi tới ạ xạ mạ cả dù ổ trước mặt đem cả dạ hạ nạ cổ dù kỳ giao cho hắn. Ả xạ mạ cả dù ố lo lắng cả dạ hạ nạ đỏ tổ lại phóng ra một lần phi tiêu vũ tiễn lập tức mệnh lệnh hắn thủ hạ lấy bức tường người vách tường phương thức che ở cả dạ hạ nạ cổ dù kỳ trước mặt, đồng thời một bên lui lại bình thường ngăn cản vật. Còn như quay chụp kịch tổ nhân đã sớm trốn một bên băng tuyết trong chỉ bất quá nếu như chú ý nhìn sẽ phát hiện đạo diễn cùng mấy công việc nhân viên khiêng máy chụp ảnh quay chụp lấy, thật không phải bình thường trách nhiệm. Cổ dù kỳ ngươi rốt cuộc trở về. Giao ra lục giác xích cú đi. Cả dạ hạ nạ đỏ tổ tự tin nói rằng, trên người mang theo một quân chủ khí phách. Chết vô tình lười lời nói nhảm vừa ra tay liền là hỏa long viêm đạn. Này đoàn tàu có thể là có thể phóng ra phi tiêu vũ tiễn. Bị đa nhờ chu nở dê lời nói cũng không tốt chơi. Tần suất cao, phạm vi bao trùm đại lại cực kỳ dày đặc thật bất hảo đối phó. So với súng máy đều muốn lợi hại. Giết cả dạ hạ nạ đỏ tổ thân là một quốc quân tay thuận cầm đại quyền thật vẫn là cái gì còn không sợ, hắn thấy chỉ cần đạt được lục giác xịt cụ địch nhân gì cũng không sợ. Tại hắn ra lệnh một tiếng mạn bèn phi tiêu lần nữa bắn ra bất quá lại bị hỏa long viêm đạn bao trùm phá hủy không ít. Hừ, thủy đột. Thủy long nộ hào vô tình một tay phóng ra thủy long thương, cơ khí dù sao chỉ là cơ khí, lợi hại hơn nữa cũng muốn người đi thao túng. Khô khan điểm này vĩnh viễn không cách nào nhân loại cường giả so với. Cái gì cả dạ hạ nạ đỏ tổ nhất thời nhận thấy được uy hiếp coi như ăn mặc trả cờ dạ áo giáp dề ạ bên trên né tránh. Có thể là hắn dưới chân đoàn tàu cùng hắn thủ hạ lại bị thủy long thương hóa thành thủy long quyển cho thắt cổ phá hủy, đồng thời thủy long quyển tịch quyển đến mức tận cùng sau đó muốn nổ tung lên hóa thành vô biên sóng thần một bo sóng đi qua. Băng đột. Hắc long bạo phong sát. Cả dạ hạ nạ đỏ tổ hét lớn một tiếng, ở trạ cờ dạ khôi giáp tăng phúc hạ hắn nhận thuật uy lực thập phần cường đại, một cái hắc long trùng kích đi qua tương nên diện mà đến sóng biển cho đông lại, đồng thời lần nữa kết ấn một đạo hắc long nhằm phía vô tình. Hỏa độn. Hỏa long gian thuật. Vô tình phun ra một cái hỏa long không yếu thế chút nào cùng phong hoa đỏ tổ hắc long đụng thẳng vào nhau sản sinh to lớn bạo tạc. Chỉ là ỷ lại trả cờ giả khôi giáp ngươi đã trở thành một cái ỷ lại ngoại vật phế vật mà thôi, làm sao lại là của ta đối thủ. Vô tình phi thân lên, băng sơn kích sử xuất ra hướng về phía cả giả hạ nạ đỏ tổ vô giết tới. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.